yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 223. Không thể thoát khỏi đau khổ của tình yêu, không thể làm gì khác hơn là thuần phục. Một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình thận trọng ôm cô về phòng, cẩn thận đặt cô lên giường, xoay người vào phòng quần áo lấy đồ ngủ cho cô. Chờ anh lấy quần áo ra thấy Lăng Vi quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Anh cau mày, em đau như vậy còn tắm nước lạnh, đừng có chạy lung tung. Nói xong ôm ngang cô, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lăng Vi chịu đựng đau đớn, lau khô người, mặc quần áo tử tế, anh cầm tới máy sấy tóc sấy cho cô. Ngón tay anh luồn vào trong tóc cô, giống như cây mây và dây leo bó chặt tim anh. Ngón tay anh rất nhẹ nhàng, Lăng Vi có cảm giác hoảng hốt. Vừa rồi có một nháy mắt cô cho rằng cô sẽ chết. Nếu không phải Diệp Đình tới kịp e là cô đã bị rách bóp chết rồi. Xưa nay chưa từng sợ cái chết, sợ đến mức một giây cũng không thể chờ đợi. Cổ cũng tím rồi, giọng Diệp Đình đột nhiên lạnh lẽo. Lăng Vi ngẩng đầu chỉ thấy trong đôi mắt đen của anh tràn đầy đau lòng. Anh nhìn chằm chằm cổ cô, vừa rồi rách xuống tay mạnh cổ cô bị xiết ra vết tím. Diệp Đình xoay người đi lấy thuốc mỡ. Lúc trở lại, anh mở nắp thuốc cong người tỉ mỉ bôi cho cô. Thuốc này rất hiệu nghiệm, 2-3 ngày là có thể lành. Nói xong, ngước mắt nhìn cô. Lăng Vi gật đầu, đột nhiên không biết nên đối mặt với anh thế nào. Đơn ly dị cũng đã ký, còn tố với cô như vậy làm gì? Huống chi, bọn họ vốn kết hôn giả. Lăng Vi giơ tay xoa cổ đau như kim châm, Diệp Đình quấn một lọn tóc của cô lên, sấy tóc cho cô. Trong lòng Lăng Vi ngũ vị tạp trần, sấy khô tóc nằm xuống bên cạnh cô, thật sự không muốn nhúc nhích. Một lát sau, bên giường cô lõm xuống, Diệp Đình nằm cạnh cô, đưa tay ôm cô, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên cổ cô. Có bị thương chỗ nào khác không? Không có, Lăng Vi thấp giọng đáp, khóe miệng hơi đau, nhưng không tính là gì. Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi. Sao anh lại tới? Kết thúc tiệc rượu, khi bọn họ ký đơn ly dị, không phải anh hận không thể giết chết cô sao? Còn quản sống chết của cô làm gì? Sắc mặt anh không tốt, hô hấp cũng trầm xuống. Anh lấy ra điện thoại vừa nhặt về, bỏ pin vào, ném qua cô. Em gặp nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ tới lại không phải anh, mà là Hoa Thiếu Kiền. Anh nói thế, Lăng Vi càng hồ đồ, rốt cuộc là ai tiếp điện thoại của cô? Cô cầm điện thoại, mở máy, mở lịch sử cuộc gọi. Không sai, sau khi cô mở máy, đúng là Hoa Thiếu Kiền gọi lại. Chuyện gì, vừa rồi Hoa Thiếu Kiền nói không tiếp điện thoại của cô không bắt máy. Mà Hoa Thiếu Kiền vì nghe dưới lầu có tiếng động mới chạy xuống xem. Diệp Đình cười giễu cợt, anh tắt tín hiệu điện thoại của anh ta, cả đời này em cũng không gọi điện thoại cho anh ta được. Lăng Vi nổi vạch đen, anh như vậy thiết chút nữa hại chết em, biết không? Diệp Đình nhìn cô, sao anh lại hại chết em? Em gặp nguy hiểm, là ai tìm được em, cứu em trước tiên? Sao anh tìm được em? Anh tìm GPS của em mở máy thì anh có thể tìm ra phải không? Hừ, Diệp Đình kiêu ngạo bĩu môi, bố trí thấp kém như vậy giống phong cách của anh không? Cho dù điện thoại em nát bét, chỉ cần con chip còn đó, anh có thể xác định vị trí của em. Tắt máy có tác dụng gì? Lăng Vi không nói, nhất thời không biết nên khen anh hay là nên mắng anh. Cô quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Em buồn ngủ, quay đầu chuẩn bị ngủ. Cách chương.